Lược Thiên Ký, chương 1696, U Hà Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1723, U Hà Thần Vương. Tốt, rất tốt, Mạc Si Nhi qua hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi mở miệng, trong thanh âm giống như mang đến một mảnh trời đông giá rét. Rất khó hình dung lòng của nàng lúc này tình, nhưng có thể nhìn thấy chính là trên mặt nàng thịnh nộ. Cho nên nàng cưỡng chế lấy thương thế, ánh mắt gắt gao nhìn qua Quân Nhất, chật vật mở miệng, ta tùy thời chuẩn bị sẽ có người phản ta. Chỉ là không nghĩ tới biết là bởi vì ngươi. Năm đó ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi liền một con chó chết cũng không bằng. Là ta cứu được ngươi, cũng truyền cho ngươi tu vi. Là ngươi tại ngày đó thừa dịp ta lần thứ nhất ăn vào hoan hỷ quả, cưỡng để tu vi thời điểm, lớn mật xâm nhập động phủ của ta, cầu một đêm chi hoan. Một lần kia, ngươi suýt nữa hủy ta đạo cơ, ta liền nên giết ngươi. Nhưng là ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta, mới tha ngươi, thậm chí lưu tại bên cạnh ta. Chấm, đúng. Ta là dùng rất nhiều thủ đoạn, ý đồ lưu tại bên cạnh ngươi. Quân Nhất sắc mặt, cũng khó có thể hình dung quái gì. Đón Mạc Si Nhi ánh mắt, âm mở miệng, dù sao ngươi là cực nhạc ma chủ A, ngươi đã từng là đại tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Ta tại khi còn bé gặp ngươi một mặt về sau, liền kinh làm thiên nhân. Lập thể không phải ngươi không cưới, ông trời phù hộ. Ta thế mà thật gặp ngươi, còn cùng ngươi có một buổi chi hoan, ngươi không biết khi đó trong lòng ta có bao nhiêu vui vẻ. Đơn giản liền muốn phát điên, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi thì ra là như vậy một người, một đầu lòng tham không đáy chó cái. Hắn nói, nhìn xem Mạc Si Nhi con mắt, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, có si mê, cũng có tin mừng duyệt, càng có vẻ muội. Nhưng đến cuối cùng lúc, chợt ở giữa biến thành vô biên hận ý, có ai nhà nữ nhi biết một cái tiếp một cái tìm nam nhân, lại có ai biết mặt dày vô sỉ đem nam nhân cưới đi vào cửa. Ngươi thật sự cho rằng ta mỗi lần nét mặt tươi cười tương hướng, trong lòng liền không thống khổ sao? Ta là cái thứ nhất cưới nam nhân của ngươi, ngươi chính là của ta. Nhưng ngươi căn bản cũng không có loại này tự giác. Ngươi vô sỉ. Ngươi cho rằng ta mỗi lần muốn cùng ngươi xong tu lúc, biểu hiện ra hưng phấn là thật sao? Vậy cũng là giả. Giả. Trên thực tế mỗi một lần ta đều buồn nôn muốn nôn. À, nếu thật là ngươi nói như vậy, vậy ngươi gì không rời đi? Mạc Si Nhi thần sắc chê cười, lạnh lùng nhìn xem hắn. Rời đi, ta tại sao muốn rời đi? Quân Nhất khàn giọng giống to. Cái này cực nhạc thiên to như thế cơ nghiệp, cũng có công lao của ta. Ta tại sao muốn rời đi? Cực nhạc thiên là ta. Mạc Si Nhi thấy được bộ dáng của hắn, nhưng không muốn lại nói chuyện cùng hắn. Chỉ là hơi nhắm hai mắt, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Trọn vẹn 4 năm hơi thở công phu về sau, nàng nhưng bỗng nhiên mở mắt ra đến, vốn là sắc mặt tái nhợt, càng khó coi hơn. Ha ha, ngươi có phải hay không phát hiện, 8 bộ ma quân, 5 hành đại trận, toàn bộ đã mất đi cảm ứng. Quân Nhất ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói ra, ngươi có phải hay không cố sự kéo dài thời gian, đợi thật lâu đến có người tới cứu giá, vậy ngươi vẫn là không cần chờ. Ngươi tổng sẽ không cảm thấy muốn ngươi chết, cực nhạc thiên chỉ có ta một cái như vậy thôi. Lời hắn nói thanh âm cũng không lớn, nhưng tại cái này lời nói ra lúc, Mạc Si Nhi cái kia sắc mặt ngưng trọng rốt cục có chút biến hóa. Có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy xuất hiện ở nàng cái kia mỹ luân mỹ hoán trên gương mặt. Ai, Mạc tỷ tỷ a, ngươi luôn luôn đều là rất có chủ kiến. Nhưng bây giờ, ta nhưng cảm thấy ngươi có chút đáng thương đây. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi, vào lúc này hợp thời nở nụ cười. Nàng xoay người qua đi, liền nhìn thấy vị kia bị Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca xin đi qua thần tộc đệ nhất cao thủ U Hà Thần Vương. Chính đi tới cái này một tòa ma sơn phía trước đến. Tất cả ngăn tại trước người hắn ma thần đều bị hắn chảm giết sạch sành sanh. Nụ cười trên mặt liền cũng càng dày đặc, nhẹ nhàng nói, vẫn là ngươi đến động thủ đi. Vị này dù sao cũng là ta Khăn Giao Mạc tỷ tỷ đâu. Trước kia đã giúp ta không ít, ta người này mềm lòng, thật đúng là không đành lòng tự tay lấy nàng tính mệnh đây. Cũng không biết cái kia cái quái thai là không phải là đối thủ của Cực Nhạc ma chủ. Mà tại Mạc Si Nhi lâm vào trùng điệp hiểm cảnh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Phương Hành nhưng cũng đã lặng lẽ, thấp thoáng thân hình, đi tới Cực Lạc ma cung một vùng. Hắn các loại Mạc Si Nhi tỏ thái độ, nhìn về phía Đại Xích Thiên Trận Doanh đã không phải là một ngày hai ngày. Chỉ muốn làm cái này nữ ma đầu quy thuận về sau, liền muốn buộc nàng giao ra Cực Nhạc Thiên Trọng Bảo. Hoan hỉ quả đi ra, đó cũng là hắn thi triển tổ vu 12 tế thời gian cần có nhất muội chủ dược. Chỉ là đợi nhiều năm như vậy, Mạc Si Nhi nhưng thủy chung đang do dự. Phương Hành liền không có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Hắn quyết định mình tới lấy. Mà lại, Mạc Si Nhi rõ ràng đã bị mình làm cho không có gì đường dễ đi, còn không chịu quy thuận. Điều này cũng làm cho hắn quyết định muốn cho nữ nhân này một bài học. Lại thêm viên gia quái thai mình đưa tới cửa, không lợi dụng một chút chuôi kiếm này, chẳng phải là lỗ vốn. Cho nên, hắn liền muốn ra một ý kiến. Muốn viên gia quái thai đi bức một cái Mạc Si Nhi, thuận tiện gả cái hỏa. Mà chính hắn thì nghênh ngang hướng Cực Lạc ma cung đến rồi. Như tại bình thường, hắn nhưng là không có cách nào tới gần này cung. Nơi này chính là Mạc Si Nhi hang ổ, cũng là Cực Nhạc Thiên phòng ngự nhất là xâm nghiêm địa phương. Một khi có người xông vào, cái kia Mạc Si Nhi không phải trở mặt không thể. Tụ to như thế Cực Nhạc Thiên lực lượng, bất kể là ai cũng đừng hòng tùy tiện xông vào cái này ma cung đi. Bất quá bây giờ nhưng không giống. Mạc Si Nhi chắc hẳn đã không để ý tới mình, hào tránh lo âu về sau. Hẳn là ở phía sau. Nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dưỡng thành Phương Hành một cái đặc biệt bản lĩnh. Cái kia chính là hầu như không cần thần thông, bằng vào trực giác liền có thể phát hiện người khác bảo bối giấu ở đâu. Bây giờ hắn nhanh chân bước vào ma cung, tiện tay đem mấy cái ma thị quét đến mê man không thôi. Bước chân liền một hơi không ngừng tiến vào đi vào. Bây giờ hắn tu vi cũng là bất phàm, gặp cái gì cấm chế tùy thời phá mất, gặp cái gì huyễn cảnh một chút xem thấu. Cứ như vậy càng lúc càng nhanh, không đến một chén trà thời gian liền đã đến ma cung phía dưới. Ở trước mặt của hắn, đã là một mảnh rực rỡ muôn màu tiên vườn, đủ loại tiên dược, sinh tại một khối hắc thạch phía trên, lốm đốm lấm tấm, kỳ dị rực rỡ, mặc dù không bằng Phương Hành thức giới bên trong, hỗn độn tiên viên bên trong tiên dược phong phú, nhưng cũng đủ làm cho phổ thông đại la kim tiên tim đập thình thịch, kiềm chế không được, nhất là tại cái này một mảnh trong tiên viên. Cái kia một khối lăng không to lớn hắc thạch chính giữa, còn có một loại kỳ dị vị đạo, dẫn tới Phương Hành lòng ngứa ngáy. Nếu là đoán không lầm, đó phải là Cực Nhạc Thiên Hoan Hỉ quả khí tức. Có thể đến nơi này về sau, Phương Hành nhưng không có vội vã nhào tới, mà là nhịn không được nhíu mày tới. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này thế mà đã có một người. Người kia liền đứng tại tiên vườn bên trong, chắp hai tay sau lưng, vô thanh vô tức, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng, ánh mắt khó mà phát giác hướng về Phương Hành nhìn lại. Hắn thi triển một loại nào đó ẩn nấp thần thông, ở trong mắt người khác hẳn là không tồn tại, chỉ là Phương Hành bây giờ tu vi không tầm thường, mặc dù không đến một chút khám phá vô biên hư. Nhưng phá hắn cái này nho nhỏ thần thông, vẫn là không thành vấn đề. Ha ha, thông thiên tiểu thánh quân quả nhiên bất phàm. Thế mà một chút liền phá ta thần thông. Mà cái kia đạo màu đen cái bóng, gặp Phương Hành không có đi ra phía trước, cũng cười khẽ, mở miệng nói chuyện. Phương Hành mắt sáng lên, trong lúc đó rơi xuống trên thân thể người kia. Này người gọi mình, lại là mình tại thần đình thời gian phong hào. Hắn biết được thân phận chân thật của mình. Ngươi là ai? Lớn mật xâm nhập Cực Lạc Ma Cung trộm thuốc. Hơi trầm ngâm về sau, Phương Hành liền quyết định không để ý tới hắn. Lạnh giọng vấn đạo, ta a, cái bóng đen kia ngược lại là nhàn nhạt nở nụ cười. Coi như chúng ta vẫn là đồng bào. Tên ta U Sông, Phương Hành giật mình, nói, chưa nghe nói qua, đối phương ngược lại là có chút bó tay rồi. Một lát sau, mới lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thông thiên tiểu thánh quân đã cũng thuộc về thần chủ một mạch. Há lại sẽ không biết, tiểu thánh quân phía trên, còn có thần tộc ngự xuống thập đại thần vương. Bản tọa may mắn, xếp tại thập đại thần vương đứng đầu. Thần chủ tọa hạ thập đại thần vương đứng đầu. Phương Hành nghe nói lời ấy, nhưng đột nhiên lấy làm kinh hãi. Trái tim cũng có chút ngưng trọng. Cái này tên U Hà thần vương hắn là thật chưa nghe nói qua. Bất quá nói chuyện thập đại thần vương đứng đầu nhưng không xa lạ gì. Cái kia thần minh thập đại thần vương, mình thế nhưng là có không ít đều đã từng quen biết. Duy chỉ bài danh phía trước 22 vị chưa từng gặp qua. Chỉ là dù sao cũng có nghe thấy. Thập đại thần vương bên trong, nhất là dùng bài danh ở phía trước 2 vị thần vương thực lực mạnh nhất, cũng là trời sinh hiếm thấy thần trùng, thần thông khó lường, liền liền thần chủ. Đối với 2 người này lúc trước cũng chỉ là dùng thuyết phục làm chủ, mà không phải dùng vũ lực cưỡng ép trấn áp bọn hắn. Liền xem như tại bình thường, thần chủ cũng có hơn phân nửa tu vi, hóa thành phân thân, trấn áp từng cái thần vương. Chỉ e bọn hắn dị động, mà 2 vị này bài danh phía trước thần vương, không thể nghi ngờ liền là thần chủ coi trọng nhất người. Ha ha, người nếu là thần vương, như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Phương Hành nở nụ cười, vô tình hay cố ý hỏi, đồng thời tinh tế cảm ứng, nhìn chung quanh là còn có hay không cường địch vây quanh. Muốn nói thật à, vị kia U Hà thần vương nghe vậy, ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười. Ta nhưng thật ra là bị Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca mời đến. Đối phó Đại Xích Thiên Đế Tử Đế Lưu. Chỉ bất quá, đi tới cái này Cực Nhạc Thiên về sau, ta lại cảm thấy, đối phó Đế Lưu cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Nghe nói Lục Ma Thiên đều có lấy nội tình không cạn tài nguyên bảo khố. Liền thừa cơ chui vào tiến đến, tìm tòi hư thực, nhưng người nào nghĩ đến, nói đến chỗ này lúc, ngược lại là cười hướng Phương Hành nhìn lại. Nhưng ở chỗ này, đụng Đế Lưu Điện Hạ, người đã là thần vương, như thế nào lại cùng Yến Triệu Ca cấu kết? Phương Hành trái tim có vô số nghi vấn, nhưng biểu hiện cũng không bức thiết. Chỉ là chậm ung dung đặt câu hỏi. Thần tộc sinh linh muốn sinh tồn được, không thể vĩnh viễn như thế phiêu bạt. Tự nhiên muốn tuyển chọn hết thảy đối với chúng ta có chuyện lợi. U Hà thần vương cười nhạt một tiếng, mắt sáng lên, nhưng lại thấy được Phương Hành trên thân. Nhưng mà, kỳ thật Yến Triệu Ca ngược lại không phải chúng ta thứ nhất tuyển chọn. Lúc đầu thần chủ là dốc hết sức chủ trương muốn chúng ta tuyển chọn Đại Xích Thiên Đế Tử. Nhưng là rất bất đắc dĩ a. Đại Xích Thiên Đế Tử bế quan 3 năm không gặp người. Mà thế cục lại là một ngày vạn biến. Vậy chúng ta cũng chỉ đành trước tuyển chọn Thái Huyền Thiên Đế Tử. Thần chủ muốn lựa chọn ta. Chấm, Phương Hành nghe vậy nhíu lông mày. Ha ha phá lên cười. Nàng còn không có bị ta tức chết a, khí quá sức. U Hà thần vương lão lão thật thật nói. Nhưng nàng vẫn là để chúng ta thấy ngươi thời gian nói cho ngươi một câu. Phương Hành có chút hiếu kỳ. Cái gì? U Hà Thần Vương thản nhiên nói. Giao ra hỗn độn tiên viên cùng Thái Hư Bảo Thụ. Người chính là dưới một người trên vạn người thông thiên thần vương. Phương Hành căm ghét nhất người khá uy hiếp. Nở nụ cười lạnh. Nếu là không giao đây. U Hà Thần Vương bỗng nhiên cười một tiếng. Nói khẽ. Nếu không giao. Cũng trở về thần minh đi. Thần tiêu trong điện. Lưu mãi người một chỗ cắm rùi. PS nữ sinh viên vì tiền cùng xã hội đại ca tiểu lữ điếm chơi tiên nhân khiêu. Kết quả đại ca bị đánh ngất xỉu. Kém chút, đề cử một bản hảo huynh đệ viết sách hoa đều thấu thị tiên y. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.